Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 107, một câu chuyện, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tranh cãi xem ai mới là người tính cách kỳ quặc hơn. Cuộc tranh luận kéo dài cho đến khi họ ăn xong, tay xách những món đồ vừa mua, rồi lên xe để bắt đầu hành trình gửi quà cho từng nhà. Đầu tiên là ghé nhà bạn của Tư Minh Minh, người bạn thân của Tư Minh Minh, Trương Lạc Lạc, đang ở nhà tập thắt tóc cho cô con gái nhỏ của mình. Khi ôm Nhất Nhất ra đón, khuôn mặt nhỏ của Nhất Nhất vẫn còn vương vài giọt nước mắt. Mẹ vừa lỡ tay thắt tóc hơi chặt, khiến cô bé đau. Nhưng bím tóc thì rất đẹp, phối cùng bộ áo đỏ mà Tư Minh Minh vừa mua tặng, trông Nhất Nhất chẳng khác nào một em bé bước ra từ tranh Tết. Tư Minh Minh đưa thêm cho Trương Lạc Lạc vài đôi tất và phụ kiện tóc, rồi nói chúc mừng năm mới sớm. Khi chuẩn bị rời đi, Trương Lạc Lạc nắm lấy tay Tư Minh Minh hỏi. Nếu phải chọn giữa không kết hôn thì chia tay và chia tay cũng không kết hôn, mình chọn vế sau, đúng không? Tư Minh Minh liếc nhìn biểu cảm của Trương Lạc Lạc, rõ ràng, cô ấy không thật sự hỏi ý kiến mà chỉ muốn được ủng hộ. Sau khi ly hôn, Trương Lạc Lạc đã trải qua khoảng thời gian khó khăn. Gần đây, cô ấy gặp được một người khá tốt, nhưng trong khi cô tận hưởng cảm giác yêu đương và sự bùng nổ hormone nữ tính, lý trí lại nhắc nhở cô rằng, đừng kết hôn. Mình không cần phải kết hôn. Tư Minh Minh hiểu rõ tâm trạng của bạn mình. Cô ấy từng kết hôn, có một cô con gái đáng yêu. Nhưng nếu lại bước vào hôn nhân, có lẽ đó sẽ lại là một sự tiêu hao chính mình. Vì thế, cô ấy từ chối lời đề nghị của đối phương. Cho dù cậu quyết định thế nào, mình đều ủng hộ. Tư Minh Minh nhẹ nhàng nói, cậu giỏi như vậy, không cần lời khuyên, ý kiến của bất kỳ ai, cứ làm theo điều trái tim mách bảo thôi. Trương Lạc Lạc suy ngẫm kỹ lời nói của Tư Minh Minh, rồi vỗ ngực mình. Dù hơi khó chịu, nhưng không thể so với nỗi đau tan nát cõi lòng hồi ly hôn. Khi đó, không phải vì mình còn yêu Bạch Dương, mà vì tiếc nuối quãng thời gian đã mất của bản thân. Mình hiểu, tình yêu với mình không phải là tuyết giữa ngày đông giá lạnh, mà là đóa hoa thêu trên gấm lụa. Mình cũng hiểu, Tư Minh Minh hoàn toàn thấu hiểu Trương Lạc Lạc. Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo tuyệt đối. Họ không còn là những cô bé nữa. Sự bình an trọn vẹn gần như là một điều xa xỉ. Đối với họ, những thăng trầm mới chính là nhịp điệu bình thường của cuộc đời. Chúc mừng năm mới nhé. Trương Lạc Lạc ôm lấy Tư Minh Minh. Cậu cũng vậy, tối nay nhớ gọi video nha. Tư Minh Minh nói, rồi hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của Nhất Nhất, còn tinh nghịch kéo bím tóc của cô bé trước khi miễn cưỡng rời đi. Trên đường đến nhà Lục Mạn Mạn, Tô Cảnh Thu cảm thán. Duyên phận thật sự kỳ diệu. Anh thấy Trương Lạc Lạc với anh chàng kia khá hợp, nhưng cô ấy có vẻ như vì một chút sợ hãi mà bỏ qua. Anh không hiểu đâu. Tư Minh Minh đáp. Đúng đúng, anh không hiểu. Nói chuyện một lúc, họ đã đến khu biệt thự nhà Lục Mạn Mạn. Thật sự rất bề thế. Sợ Tư Minh Minh cảm thấy phiền, Lục Mạn Mạn đã đứng chờ sẵn ở cửa từ sớm. Rõ ràng, trước khi về nhà, cô ấy đã chỉnh trang lại bản thân, tóc đã nhuộm đen, móng tay sơn màu trong suốt, hoa tai to bản được thay bằng ngọc trai nhỏ xinh, trông chẳng khác nào một cô gái ngoan ngoãn. Năm nay, Lục Mạn Mạn lỗ hơn 200 vạn, cô ấy vẫn tự hào về thành tích của mình, tự tin nói trong số những cậu ấm cô chiêu khởi nghiệp, cô ấy là người lỗ ít nhất, vẫn giữ được nền tảng gia đình cho bố. Nhưng dù sao thì, lỗ vẫn là lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ bố tức giận, trước khi về, cô ấy đã điều chỉnh phong cách của mình. Lúc này, cô ấy quay sang hỏi Tư Minh Minh, ngoan không, ngoan, hì hì, Lục Mạn Mạn có vẻ rất vui, vào nhà bố không mắng, còn khen năm nay mình có tiến bộ hơn mấy năm trước. Mình nói năm sau nhất định sẽ kiếm tiền, bố mình cũng tin luôn. Sao bố lại tin tưởng mình như vậy nhỉ? Bố của Lục Mạn Mạn đã trải qua nhiều vất vả, không phải sinh ra đã giàu có. Ông ấy từng ba lần khởi nghiệp thất bại, nên hiểu rất rõ kiếm tiền khó khăn thế nào. Điều duy nhất ông ấy nghiêm khắc với Lục Mạn Mạn là thái độ của cô ấy đối với chuyện tình cảm, chứ chưa bao giờ lo lắng về việc cô lỗ vốn trên con đường khởi nghiệp. Có vẻ, Lục Mạn Mạn đã hiểu được chút ít điều này. Mình phải về nhà làm lành với bố mẹ đây. Lục Mạn Mạn nhận lấy túi quà to, mở ra xem ngay. Thấy đôi câu đối dài đặc biệt được chuẩn bị cho cửa biệt thự. Cô ấy chân thành khen ngợi Tư Minh Minh. Chả trách bố mình thích cậu, cậu thật sự rất chu đáo. Cô ấy còn lấy một chiếc kẹp tóc cài lên đầu, vẫy tay chào hai người rồi bước vào nhà. Sau khi đi qua hai nhà, Tô Cảnh Thu cảm thán. Đúng là, cuộc sống của ai cũng có nỗi lo. Ngay cả người như Lục Mạn Mạn cũng sợ bị mắng khi về nhà, nên đã về sớm hóa thân thành con gái ngoan ngoãn. Nỗi lo của mọi người không biến mất theo sự kết thúc của năm. Nó vẫn ở đó, không thể giải quyết chỉ trong ngày một ngày hai. Chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, không cần ghé nhà Cố Tuấn Xuyên. Anh ấy đã đi Vân Nam, mẹ anh ấy Lận Thư Tuyết cũng là một người bạn cũ của bà Vương Khánh Phương, đang xây dựng một khu cắm trại tại Vân Nam. Mấy năm qua, bà ấy đang đốt vào tài sản gia đình, còn việc đốt đến bao giờ thì có trời mới biết. Năm nay không phải là một năm thuận lợi với Tư Minh Minh. Cô vẫn đang trong kỳ nghỉ không thời hạn. Theo thói quen trước đây, ngày này hàng năm, tiền thưởng cuối năm lớn của cô sẽ được chuyển khoản, kèm theo một cuộc gọi động viên từ sếp. Hai năm nay đều không có nữa, nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi thói quen đó, lúc nào cũng cảm thấy mình đã mất đi hàng chục đến trăm triệu vào ngày này. Cô lại mơ màng, đến mức khi điện thoại reo cũng không nghe thấy. Tô Cảnh Thu nhắc, nghe điện thoại đi. Ồ, điện thoại là từ Thi Nhất Nam. Ông ấy chúc cô năm mới vui vẻ, cô vội đáp. Sếp, chúc năm mới vui vẻ à? Thi Nhất Nam nói. Tôi chủ yếu gọi để báo chúng tôi đã sơ bộ xác định phương án mua lại. Sếp A hãy tìm cô bàn bạc. Dựa trên kinh nghiệm trước đây của cô, chúng tôi sẽ đưa ra hai lựa chọn. Thứ nhất, quay lại công ty, chủ trì quá trình tiếp nhận đội ngũ lần này. Thứ hai, nếu cô có dự định khác, công ty cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô. Cá nhân tôi hy vọng cô quay lại. Tảng đá đè nặng trong lòng Tư Minh Minh bỗng được nhẹ nhàng gỡ xuống. Tảng đá ấy đã đè đủ lâu, lâu đến mức cô gần như quên mất niềm vui mà công việc từng mang lại. Cô cảm thấy mình đã làm được một điều tốt, dù vai trò của cô có vẻ không quá quan trọng, nhưng cô vẫn muốn tự ghi công cho mình. Những hình ảnh về công việc trong quá khứ vụt qua trong đầu cô, đội ngũ nhân sự, hiệu suất lương thưởng, nâng cao năng lực đội nhóm. Việc quay về công ty cũ, mảnh đất từng nuôi dưỡng cô, quả thật là một lựa chọn đúng. Cảm ơn sếp, nhưng tôi không định quay lại. Công ty có rất nhiều đồng nghiệp đủ năng lực dẫn dắt quá trình tiếp nhận và hòa nhập này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù tôi quay lại có vẻ là lựa chọn phù hợp nhất, nhưng phù hợp nhất không đồng nghĩa với tôi yêu nhất. Tôi muốn thử sức ở một lĩnh vực khác. Từ mình hiếm khi nói đùa với Thi Nhất Nam. Nếu sếp muốn, có thể cân nhắc đầu tư cho sản phẩm tương lai của tôi. Cô chỉ nói vậy thôi, vì bản thân cũng không chắc mình có thể làm ra thứ gì đó giá trị. Cô muốn nghỉ ngơi thêm, kết thúc hoàn toàn hành trình đặc biệt này, rồi từ từ bắt đầu lại. Đầu dây bên kia im lặng, dường như đang suy nghĩ. Mười mấy giây sau, Thi Nhất Nam nói, tôi tôn trọng quyết định của cô. Xin lỗi sếp, tôi không thể cùng chiến đấu được nữa. Tôi không thấy có gì phải xin lỗi. Chỉ là chuyện làm ăn thôi. Vậy chúc sếp kinh doanh phát đạt. Sau khi cúp máy, Tư Minh Minh thấy Tô Cảnh Thu nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, nghiêng đầu hỏi. Sao thế? Không ngờ em sẽ từ chối à? Không phải. Anh chỉ cảm thấy em thật sự có khí phách. Tô Cảnh Thu giơ ba ngón tay. Từ chối mức lương 300 vạn một năm, cứ như từ chối một chiếc bánh bao nhỏ hay bát lòng xào. Tư Minh Minh nghiêng đầu suy nghĩ. So sánh này, đúng là không có gì để phản bác. Tô Cảnh Thu đôi khi tự hỏi, tại sao Tư Minh Minh khi gặp chuyện lại không giống người khác, không hưng phấn hay kích động, cũng không rêu rao khắp nơi. Cô không cố tình thể hiện sự giỏi giang của mình, cũng không cố ý hạ thấp thiếu sót của người khác. Trong mắt anh, rõ ràng cô đã hoàn thành một việc mà người khác rất khó làm được, nhưng cô lại luôn bỏ qua ảnh hưởng của bản thân đến chuyện đó. Cô chỉ nói rằng sếp của cô có đầu óc kinh doanh và tầm nhìn xa. Nên mới đồng ý với đề xuất của cô. Đối với cô, việc này thật sự chỉ là một bản đề xuất bình thường mà thôi. Không quan trọng, quan trọng là, vào ngày trước thềm năm mới, cuối cùng em cũng nhận được tin tốt lành mà mình mong đợi. Cô mở bàn tay ra trước mặt Tô Cảnh Thu, trên tay vẫn còn dấu vết mồ hôi. Cô không phải không hồi hộp, không mong đợi, chỉ là trông bình tĩnh hơn người khác mà thôi. Cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài hay ẩn giấu bên trong. Đều là cảm xúc cả. Cuối cùng, cô nở một nụ cười rạng rỡ, má lúm đồng tiền như làm ấm cả ngày đông. Chúc mừng em nhé, Tư Minh Minh. Tô Cảnh Thu nói, chúc mừng anh nữa, vì đã vượt qua một năm này. Đúng là khổ, chúng ta thật khổ. Không uống chút gì à, uống thôi. Vào ngày cuối cùng của năm, đôi vợ chồng quyết định uống một chút. Uống gì đây? Tô Cảnh Thu bí ẩn nói. Uống rượu ngon nhất thế giới. Cái gì? Rượu 100 vạn hay 200 vạn một chai của anh ư? Theo anh thì, nó ngon hơn cả cái đó nhiều. Tô Cảnh Thu thích khoe khoang, vô cùng tự tin vào sự lựa chọn của mình. Anh luôn cảm thấy thứ mình mang ra đều là thứ có thể tự hào, lúc nào cũng tự tin như vậy. Anh cũng rất nhiệt tình, đến mức giấu kín bí mật này bao lâu không nói cho Từ Minh Minh biết, đúng là làm khó anh rồi. Rốt cuộc là rượu gì vậy? Từ Minh Minh hỏi dồn, rồi chợt hiểu ra. Em biết rồi, rượu do anh tự chế. Đã ra mắt rồi, giọng cô bỗng nhiên cao lên, đầy vui sướng. Cô hoàn toàn không nhận ra rằng, mình còn phấn khích và vui hơn cả Tô Cảnh Thu. Tô Cảnh Thu nhìn cô, cảm động vô cùng. Anh tiến lại gần, hôn nhẹ lên trán cô. Anh biết mà, vợ anh thông minh nhất. Vậy sao không mau về nhà? Đi thôi, giờ đây, khi nói về việc về nhà, họ thấy thật tự nhiên. Lúc họ gặp nhau lần đầu, hay lần đầu đăng ký kết hôn, hay lần đầu ngủ chung, chẳng ai ngờ được rằng một ngày nào đó, họ lại có thể tự nhiên nói ra câu. Chúng ta về nhà, như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó, trên đường không có mấy xe, thành phố như trở thành một thành phố vắng vẻ. Xe của họ chạy trên vòng xoay, cả một thành phố đèn neon hiện ra trước mắt. Đi trên vòng xoay, điều thú vị nhất là phải chú ý đến các biển báo đường. Mặc dù GPS liên tục nhắc nhở phải rẽ ở đâu, nhưng vẫn có người bị lạc mất. Nếu lỡ rẽ nhầm cũng không sao, đường về nhà có rất nhiều. Một số xa hơn, không phải tuyến đường tốt nhất, nhưng cuối cùng cũng có thể đến nhà. Đó chính là điều kỳ diệu của một hành trình, phải không? Quả thật, họ đã bỏ lỡ một ngã rẽ, nhưng cả hai không hề nản lòng. Tô Cảnh Thu còn vui vẻ nói, dù sao cũng là cùng em, dù ở nhà hay trên xe, cũng chẳng có gì khác biệt. Dùng việc lạc đường để kết thúc ngày hôm nay cũng hay ho. Từ Minh Minh nói một câu rất triết lý, dù sao thì cuộc đời con người luôn lạc đường mà. Vào ngày cuối cùng của năm, Tô Cảnh Thu cuối cùng cũng mang rượu của mình ra trước mặt Từ Minh Minh. Rượu do người thật sự yêu và hiểu rượu thiết kế, ngay cả sách hướng dẫn sử dụng cũng dày hàng chục trang. Anh sợ người khác không biết uống, nên đã viết ra 10 cách pha chế rượu này. Theo lời anh, mọi người đều có thể trở thành bartender, chỉ cần muốn thử thì sẽ luôn pha được rượu mà mình ưa thích. Anh đã mơ hồ suốt gần 2 năm, mấy lần nghĩ đến việc bán quán bar, nhưng anh không nỡ. Anh không nỡ bỏ công việc, cũng không nỡ bỏ rượu của mình. Bây giờ anh không còn mơ hồ nữa, anh có một cuộc hôn nhân mà trước kia anh không dám mơ, họ đã trở thành điểm tựa của nhau, trở thành cánh buồm cho những chuyến ra khơi xa. Họ luôn ở trên con đường này. Nếu họ muốn, họ có thể dừng lại. Tô Cảnh Thu vẫn không ngừng phấn đấu. Anh nói, đợi khi anh có giá trị cả 100 tỷ. Từ Minh Minh ngắt lời anh bằng câu nói chế giễu của Cố Tuấn Xuyên và những người khác. Uống chút nước đái mèo mà không nhận ra mình là ai nữa. Lời hùng hồn của Tô Cảnh Thu đột ngột dừng lại. Anh ngạc nhiên nhìn Từ Minh Minh. Em, đợi khi em có giá trị cả 100 tỷ. Từ Minh Minh nói, giọng đầy tự tin. Anh sẽ không phải làm việc nữa. Em nuôi anh, vậy thì nhanh lên, anh chỉ muốn dựa vào một bà chủ giàu có thôi. Vậy bây giờ, làm ơn pha cho bà chủ giàu có tương lai một ly rượu đi. Hãy để đêm nay chúng ta uống say nhé. Hết chính chuyện, tác giả có lời muốn nói, nội dung chính đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Phần ngoại truyện sẽ tiếp tục diễn ra sau thời gian trong chính văn, kể về cuộc sống xoay vần của họ, ngọt ngào, không có bi thương, cách chương.